Chương 304, ta muốn quân quyền. Khương Ly Thiên Hoành nhìn xem băng hàn nghiêm mặt Khương Ly, trong lòng tự trách KNZNNZ. Tại nàng xem qua đến thời điểm, hắn trầm giọng nói, trong lòng ta hổ thẹn. Việc này, thêm ta một suất. Khương Ly nhưng bình tĩnh vô cùng mà nói, việc này vốn là không có quan hệ gì với ngươi, là ta đem ngươi dính líu vào. Nếu không phải ngươi, sợ rằng liền Lạc Thanh cũng sẽ gặp bất trắc, ngươi không cần tự trách. Cái này ta muốn vào xem nàng. Khương Ly ánh mắt nhẹ nhàng, nhìn về phía cửa sổ bên trong, cắt ngang Thiên Hoành lời nói. Thiên Hoành nuốt xuống chuẩn bị muốn nói, gật đầu nói, nàng từ khi bị mang đến về sau, vẫn dạng này. Có người khác tới gần, nàng liền sẽ đại hống đại khiếu, có lẽ, nàng sẽ nguyện ý gặp ngươi. Khương Ly trầm mặc một chút, đẩy cửa vào. Đẩy cửa âm thanh, phảng phất kinh hãi Lạc Thanh, nàng hướng bóng tối trong góc, càng co rút nhanh hơn mấy phần. Thậm chí, còn phát ra sợ hãi tiếng nghẹn ngào. Thanh âm như vậy, để Khương Ly hai chân biến đến càng nặng nề. Trong lòng nàng tự trách, phẫn nộ, hối hận, đau lòng. Lạc Thanh, là ta. Không có tiếp tục tới gần kích thích, Khương Ly đứng tại chỗ nhỏ giọng mở miệng. Nghe được Khương Ly âm thanh, Lạc Thanh thân thể mãnh liệt run rẩy lên, hai tay ôm lấy nhức đầu kề. Không cần Khương Ly, ngươi không được qua đây, ngươi không được qua đây, đi mau, bọn họ muốn hại ngươi, bọn họ muốn hại ngươi. Khương Ly tâm phảng phất như bị chủy thủ cắm vào trái tim đồng dạng kịch liệt đau nhức. Lạc Thanh hiện tại thần trí không rõ, nhưng trong lòng y hiển nguyên lo lắng an nguy của nàng, không có chút nào trách tội nàng. Nhưng, càng như vậy, càng để Khương Ly trong lòng đối Bạch Mã Trạch Thiên hận ý làm sâu sắc. Không cần Lạc Thanh lâm vào trong thống khổ, không cách nào tự kiềm chế. Khương Ly thật vất vả đè xuống sát ý, lần nữa dâng lên. Nàng cực lực ức chế lấy ra một viên thuốc an thần phù, trực tiếp đánh vào Lạc Thanh thân thể. Dược phù vừa vào thân thể, ngưng khí thuốc an thần thơm liền tứ tán mà ra, Lạc Thanh dần dần bình tĩnh trở lại, căng cứng đề phòng thân thể cũng biến thành mềm mại. Ba nhờ tại Lạc Thanh thân thể đảo hướng trên giường thời điểm, Khương Ly bóng dáng lóe lên, trực tiếp xuất hiện trên giường, tiếp được nàng. Cẩn thận từng ly từng tí đem nàng thu xếp tại chính mình trong ngực. Thừa dịp Lạc Thanh mê man, Khương Ly vì nàng kiểm tra thân thể. Thiên Hoành đãi nàng không sai, phía trước hẳn là dùng qua không ít quý báu thuốc cho Lạc Thanh trị liệu qua. Hiện tại xem ra, thân thể của nàng cũng không lo ngại, khó mà khép lại là trong lòng thương tích. Lạc Thanh, khắp thiên hạ tốt nhất thuốc, ta đều có thể vì ngươi tìm tới. Thế nhưng là, cái gì thuốc mới có thể rửa đi ngươi gặp vũ nhục? Khương Ly thấp giọng thì thầm. Chỉ có dùng Bạch Mã Trạch Thiên máu, mới có thể rửa đi tất cả những thứ này. Đang nói ra câu nói này thời điểm, Khương Ly âm thanh trở nên lạnh lẽo. Lạc Thanh tỉnh lại lần nữa thời điểm, vẫn là tại Khương Ly trong ngực. Cũng may, lần này Thanh tỉnh, tinh thần của nàng tốt lên rất nhiều. Khương Ly Lạc Thanh tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Khương Ly đem nàng đỡ dậy, thấp giọng nói, Lạc Thanh. Ta đến, đừng sợ. Khương Ly Lạc Thanh hô to một tiếng, trực tiếp khóc đổ vào Khương Ly trong ngực. Khương Ly, triển diệu cùng tu thần bọn họ đều chết rồi. Ta đều biết. Khương Ly đem Lạc Thanh xít sao ôm vào trong ngực, không cho nàng tiếp tục nói nữa. Không muốn nàng lại đi đụng vào một đoạn này ký ức. Khương Ly Lạc Thanh lên tiếng khóc lớn lên. Lạc Thanh là khóc choáng tại Khương Ly trong ngực. Khương Ly mang theo Lạc Thanh rời đi. Dùng chính mình vừa vận thưởng xuống tới 8 thất thiên mã xa giá, mang theo Lạc Thanh, đưa vào phủ đệ mình bên trong. Muốn báo thù, nhất định phải nắm giữ đủ để đối kháng Bạch Mã thế gia lực lượng. Khương Ly mang theo vệ cương đám người, trở về thiên chúng doanh, tại trong soái phủ, nhìn thấy Phong Bình Giật. Phong Bình Giật cười nói, không nghĩ tới, ngươi ở bên ngoài dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn là trở lại nơi này. Phong soái, ta muốn quân quyền. Khương Ly thì mở miệng nhân tiện nói. Ngươi nói cái gì? Phong Bình Giật ngơ ngác một chút, cái này mới chú ý tới Khương Ly sắc mặt cu nở dê không dê nhìn nở. Ta bây giờ như là đã là quốc chủ sắc phong giao quang đại tướng quân, như vậy tại cái này thiên chúng doanh bên trong, ta liền có thể nắm 10 vạn đại quân. Nếu là phong soái nguyện ý, cũng có thể đem toàn bộ thiên chúng doanh giao đến trên tay của ta. Khương Ly chậm rãi nói. Phong Bình Giật nhìn xem nàng, chậm rãi đi về phía trước mấy bước. Âm thanh trầm xuống, chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn làm gì? Khương Ly của mắt, cười nhạt lên, phong soái chẳng lẽ muốn nhìn thiên chúng doanh trở thành người người trong miệng tiểu binh doanh? Phong Bình Giật trầm mặt xuống, hai người ánh mắt, không ngừng va chạm. Phong Bình Giật muốn xem đến Khương Ly nội tâm chân chính ý nghĩ, thế nhưng lại không nhìn thấy. dù cho đem thiên chúng doanh giao cho ngươi lại như thế nào, thiên chúng doanh bên trong, phần lớn đều là con em thế gia, hay là bị mặt khác quân doanh đào thải xuống người, ngươi có nắm chắc có thể khống chế bọn họ phải. Khương Ly chém đinh chặt sắt nói. Phong Bình giật nhưng chậm rãi lắc đầu. Ngươi nếu là muốn ta đem toàn bộ thiên chúng doanh binh lực đều giao cho ngươi thao luyện, vậy liền trước tiên đem dưới tay ngươi cái kia 10 vạn người thao luyện đi ra, để ta xem một chút. Được. Khương Ly no y Phong Bình giật bị thái độ của nàng làm nghi hoặc không ngừng, nhưng cũng còn là gật đầu. Ta liền cho ngươi 1 tháng thời gian. Nếu là cái này 10 vạn người có khả năng trong tay ngươi thoát thai hoàn cốt, ta liền hướng ngươi mời phong thiên chúng doanh phó soái vị trí. Một lời đã định. Khương Ly dứt khoát đáp ứng, quay người rời đi soái phủ. Vệ cương ở bên ngoài chờ nàng, Khương Ly đi ra thời điểm, phát hiện tại vệ cương bên người còn có Đoàn Hành. Kể từ hôm nay, Đoàn tướng quân liền theo ta đi. Khương Ly vốn là thưởng thức Đoàn Hành, bây giờ càng là trực tiếp phát ra mời. Đoàn Hành cảm khái nhìn xem Khương Ly, trong lòng có chút thổn thức, nhưng vẫn là tiếp nhận nàng mời. Hắn đáp ứng, để Khương Ly thần sắc hòa hoan chút. Nàng hướng về phía trước đi đến, vừa đi vừa nói, ta cùng phong soái định ra đồ ước, trong 1 tháng, chúng ta trong tay 10 vạn quân sĩ, nếu là có thể thao luyện tốt, hắn liền hướng quốc chủ mời phong ta làm thiên chúng doanh phó soái, khống chế thiên chúng doanh tất cả binh mã. Vệ cương cùng Đoạn Hoành ngoài ý muốn lẫn nhau nhìn thoáng qua, đối tin tức này đều cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Làm sao mới xem như thao luyện thật tốt? Đoạn Hoành hỏi ra mấu chốt một từ. Khương Ly nói, 1 tháng sau, ta thống ngự phía dưới 10 vạn đại quân, đem cùng phong soái theo thiên cơ doanh mời tới 10 vạn quân sĩ, tiến hành đối chọi diễn luyện. Nếu là chúng ta có thể thắng thiên cơ doanh 10 vạn người, chính là chúng ta thắng. Thiên cơ doanh vệ cương kinh ngạc nói, mặc dù thiên cơ doanh không giống thiên long doanh như vậy cường hãn, thế nhưng là tại 8 bộ quân doanh bên trong, chiến lực cũng coi là xếp tại ở giữa. Lấy thiên chúng doanh thực lực đi cho nên Khương Ly quay người, ánh mắt sáng tỏ nhìn xem hai người bọn họ, không muốn thua, không muốn để cho người khinh thường, một trận nhất định phải thắng. Vệ cương tại Khương Ly nhìn chăm chú bên trong, chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, hắn ngừng thở, hướng Khương Ly ôm quyền nói, vâng Đoàn Hành, ngươi là tổng giáo đầu, phụ trách cái này 10 vạn người hàng ngày thao luyện. Vệ cương, các ngươi 100 người phân biệt lĩnh quân 1.000 người.